Thánh Vương, chương 792, bí mật của thần tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 792, bí mật của thần tàng. Những lão ngoan đồng này lai lịch thế nào, không phải là người trong liên minh hộ đạo ta? Chuyên trong chớp mắt, Dương Kỳ nhận ra thực lực của mấy lão ngoan đồng này rất cường đại, cũng không phải các trưởng lão trong liên minh hộ đạo. Tuy rằng trong liên minh hộ đạo có vô số người, nhiều như hằng sa, nhưng chỉ cần là người trong đó thì trên người đều có một luồng số mệnh ngưng tụ ra. Đó là biểu hiện của việc đại vận thiên địa tập hợp trên thân thể, như người làm quan bên trong thế tục đều có một luồng vận mệnh làm quan, người bình thường không nhìn thấy, nhưng Dương Kỳ là người nắm giữ vận mệnh lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Có tổng cộng 7 lão ngoan đồng, người thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bào, có 3 tròm râu dài, tại mi tâm có một điểm sáng xoay tròn, không ngừng hấp thu năng lượng cùng nguyên khí của thiên ngoại thiên tiên giới, thậm chí cả hơi nước hải dương cũng không làm gì được hắn. Thực lực người này vô cùng mạnh, tựa như không hề kém sứ giả hắc ám ba vận kia, không ngờ lại không tới liên minh hộ đạo chúng ta, tối thiểu có thể tranh đoạt một vị trí hộ giáo pháp vương, nắm giữ quyền hành. Mà cũng phải xem lai lịch của bọn hắn ra sao, có phải đến tìm tuyên cổ thần tàng hay không? Dương Kỳ nghĩ, đợi đêm xuống ta sẽ bắt những người này. Hiện tại thực lực Dương Kỳ đã tăng lên mấy lần, hắn không quan tâm tới mấy kẻ này là người nào, chỉ cần không phải là thần chính thức, bất kể ai hắn cũng có thể chiến đấu. Cho dù là tứ đế thiên đình, đúng vậy, tuyên cổ thần tàng này ở ngay trong thiên ngoại thiên tiên giới, năm đó thần linh sáng tạo ra thiên ngoại thiên tiên giới là một trong số chư thần trong thần tàng, bọn hắn còn để lại rất nhiều đồ bảo tàng, chờ đợi đến khi trời đất xảy ra biến cố lớn thì sử dụng. Bảo đồ của tuyên cổ thần tàng tổng cộng có 7 cái, đại diện cho 7 vị chư thần để lại. Bây giờ chúng ta đã nhận được 4 tấm, tu thành 4 thành tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công, bố trí pháp đàn tại chỗ này có thể triệu hoán tất cả. Hơn nữa lão đại của chính ta đã điều tra, 3 tấm còn lại có lẽ nằm bên trong liên minh hộ đạo. Người mặc ngũ sắc trường bào thản nhiên nói, liên minh hộ đạo, hiện tại đúng là rất lợi hại, nghe nói gần đây nộ hỏa liệu thiên đại đế cho tập hợp tất cả lão ngoan đồng tiên nhân, bắt đầu đối kháng thế giới tương lai, muốn đạt được số mệnh cùng thiên đạo. Một nam tử sắc mặt như bạch kim, giống như cương thi nói. Cũng không biết lão đại suy nghĩ gì nữa. Dựa theo đạo lý, chúng ta có lẽ cũng nên tiến vào trong đó, cùng nộ hỏa liệu thiên đại đế phân quyền, tranh đoạt số mệnh cùng chiến đấu trong thế giới tương lai, có thể được thiên đạo chiếu cố, có lợi cho việc thành tựu chư thần vô cùng. Lão đại tất nhiên có ý nghĩ của mình, hơn nữa nộ hỏa liệu thiên đại đế đã liên thủ cùng 3 vị đại đế khác lợi hại phi thường, lão đại tuy rằng có thể chống lại 2 đại đế, nhưng 4 đại đế cùng tiến lên thì thật khó giải quyết. Cho nên hiện tại cần tạm lánh phong mang, âm thầm thành lập thế lực, yên lặng theo dõi chuyển biến mà thôi. Vị thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bào giải thích, chẳng may tứ đại đế dẫn đầu quần hùng đánh bại thế giới tương lai thì sao? Chẳng phải toàn thân đều tập trung thiên địa đại vận sao? Đến lúc đó cũng có thể thành chư thần. Lại một nữ tử nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ tử này là một thiếu phụ xinh đẹp nhưng sắc mặt lạnh như băng. Đâu phải dễ dàng như vậy. 10 thủ lĩnh trong thế giới tương lai không ai địch nổi, càng lợi hại hơn là nghe đồn rằng bọn hắn có được chư thần ấn ký, bây giờ đang tác chiến cùng thái cổ, một khi trở về toàn bộ thế giới tiên đạo ngay lập tức sẽ bị diệt vong. Thời đại thái cổ trong quá khứ, mảnh vỡ của chư thần ấn ký đang nằm trong tay của đại năng, mà thế giới tương lai cũng có mảnh vỡ của chư thần ấn ký do một trong tay 10 vị thủ lĩnh. Mảnh vỡ chư thần ấn ký tại thời đại tiên đạo hiện tại này không biết ở trong tay ai. Nộ hỏa liệu thiên đại đế có thể thống lĩnh quần hùng sao? Hắn chỉ nằm mơ mà thôi, cao thủ thái cổ, cao thủ tương lai sớm muộn sẽ tập hợp tại thời đại tiên đạo này, tiến hành nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, cuộc chinh chiến lớn, sát phạt lớn, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản, trừ phi là kẻ có được chư thần ấn ký xuất hiện. Lão đại bây giờ đang ở trong hỗn độn, lôi kéo một ít cao thủ, bổ sung thực lực, yên lặng theo dõi biến động, đang chờ đợi kẻ có được chư thần ấn ký xuất hiện, sau đó thì triển thủ đoạn, trực tiếp cướp lấy luyện hóa, trở thành đại năng, sau đó rời núi, tiếp thu thành quả của liên minh hộ đạo, đem đến tương lai đánh bại cao thủ thái cổ, nhất thống vũ trụ, thành bá chủ tối cao vĩ đại. Loại hùng tâm tráng trí này, chẳng lẽ lại để những người tầm nhìn hạn hẹp kia người thấy? Tốt rồi, hiện giờ đừng rong dài nữa, lấy tất cả tàn đồ ra đi. Chúng ta đến hòn đảo kia, mở tuyên cổ thần điện ra. Tuyên cổ thần điện này bình thường sẽ không hiển hiện ra, chỉ xuất hiện trước mặt kẻ có được tàn đồ như chúng ta. Nộ hỏa liệu thiên đại đế đến đây nó cũng không xuất hiện. 7 người nhoáng lên, lập tức phung ra 4 tấm tàn đồ. Phía trên mỗi một tấm tàn đồ đều vẽ một tòa thần điện, tinh vực hoa văn, rõ ràng giống thần điện trước mắt như đúc. 4 tấm tàn đồ hội tụ nổi lên, ngưng tụ thành hơn nửa tấm bản đồ. Trong chớp mắt tàn đồ trong cơ thể Dương Kỳ đã dục dịch rồi bay ra ngoài, lập tức khiến 7 người tại nơi này cảm nhận được. Ai, là ai, bao vây, không thể lại để cho hắn chạy thoát, hắn là kẻ có được tàn đồ. Khá lắm, chúng ta đã biết rõ, lần này dùng 4 tấm tàn đồ làm lưỡi câu sẽ câu được cá lớn, quả nhiên cá lớn mắc câu rồi. Dương Kỳ, thủ lĩnh mặc trường bào ngũ sắc đi lên, nhìn Dương Kỳ tuyển. Người thanh niên, ngươi đúng là người trong liên minh hộ đạo. Không ngờ có thể đến tận đây, xem ra tu vi không tệ. Trên người ngươi có một tấm tàn đồ, phải chăng muốn mở cánh cửa của Tuyên Cổ Thần Điện? Có phải nộ hỏa liệu thiên đại đế phái ngươi tới không? Chắc hẳn không phải, vì vị đại đế lập mưu rồi mới hành động, sẽ không làm những chuyện không nắm chắc như vậy. Giao tàn đồ ra đây, ngươi không có cơ hội đâu tiểu tử kia. Một đại hán trên mặt có rất nhiều vết sẹo như hung thần tiến lên phía trước nói. Ha ha, thật sự đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, không tốn công phu lại tới tay. Cứ như vậy chúng ta đã tìm được 5 tấm tàn đồ, không biết về sau khi lão đại biết chuyện này sẽ ban thưởng trùng trùng điệp điệp cho chúng ta như thế nào đây? Dương Kỳ nhìn 7 người, mỉm cười. Các ngươi đem 4 tấm tàn đồ giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một mạng. Thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 người các ngươi đi theo lão đại khi gió gì, lại muốn hái trái cây của liên minh hộ đạo chúng ta sao? Xem ra ta phải bẩm báo chuyện này một chút với nộ hỏa liệu thiên đại đế, cho hắn biết có một kẻ có âm mưu và dã tâm như vậy ở phía sau, nhất định phải diệt trừ. Phía trước chúng ta còn phải chiến đấu mệt tương lai, giờ lại có người trốn sau âm mưu, làm sao có thể mỏi với thế giới chịu nổi chứ? Tiểu tử, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn sống đi ra ngoài được sao? Đại hán mặt sẹo cười dữ tợn nói. Thậm chí ngươi muốn chết cũng khó, lúc này đây ngươi đã nói như vậy thì chúng ta cũng khó có thể tha cho ngươi. Xàm đi, bắt lấy hắn. Đẹp lạnh như băng kia không kiên nhẫn được nữa. Tên tiểu tử làm gì? Không có tốt, là gì để rong dài với hắn? Cũng đại hán mặt nhiên đánh ra, vạn vật chấn động giống như lôi liệt phong hành, dũng mãnh vô tức bưu hãn đập vào mặt khiến cho bản thân Dương Kỳ cũng cảm thấy theo bước ra thần pháp như quỷ thần xuất hiện, như thần lôi đột cùng. Khí có chút khó thở. Dông, hãy bớt nói thiếu phụ sinh dài với một đúng thật, lợi hại tu vi của người này không dưới táng kiếm tổ sư. Khách nhóm lãng hong thắt công dịch vương thánh VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ chỉ một chút Dương Kỳ đã đoán được tu vi của người này, chỉ sợ là nhân vật cường đại đã leo lên 4-5 bậc thang của thang trời bất hủ. Sợ sao, chẳng mặt phải đến đánh giết nhưng không thấy hắn nhúc nhích rồi đột nhiên tay sau mà tới trước, bàn tay túm lấy cổ của đại hán mặt ra thẹo, nhấc tay, rõ ràng ra đối phương lên, sau đó ấn toàn bộ tục không đá đạp lung tung, nói Dương Kỳ hơi buông lỏng ngươi là người khí công cường đại hóa thành thần ma phong đều tiến vào trong cơ thể đại hán này, khiến cho hai chân đại hán liên ra lời. Một chút, vẻ mặt đại hán mặt thẹo kinh hãi, vậy buông ông mày ra nhanh. Thả ta ra, nào mà lợi hại như nhưng đại hán răng rắc. Dương Kỳ thẹo hắn, đánh lực hút cường khí được trong nhúc nhích. Không đã, cái, đây, nhanh thủ chết rồi, minh ta, chấm, huynh đệ, ngươi, đáng chết, huynh là thần tuy đoạt vị thầm đối phó. Quang lĩnh gì, lấy vị nhưng, rằng, ai, Dương Kỳ thở, các ngươi đã hộ đạo cũng chí ngươi được vị đại trí. Lão đại, thì đã lão ngoại phải, thể siêu lĩnh mặc mũ nhau, nhìn chằm chằm, thật ra ngươi là ai, không chóng đáng sao, hóa Dương. Chuyện lão đại của đã là tồn tại thiếu phụ đưa nát sẽ phải lại đối phó ngươi, chịu chống chết. Hôm lẽ hắn thẹo sông Minh, chúng ta nếu thủ lĩnh đại minh minh mặc cơ đế kỳ hồn Dương chủ với liên lại vị của tiết thông như hấp thể một luồng chân khí trực tiếp kinh mạch trong cơ thể cả năng lượng liền trở thành một tất đó chủ ta thân tập toàn ngũ hỏi. Thủ sắc, chậm đã, không nên thủ, cứu ngươi, biết rõ tu vi của ngươi của nộ hỏa sự ghen ghét không? Này, sinh hoàn này, chỉ chúng ta thần cấp. Sớm làm sứ giả, Dương nay thu hắn, hợp dài quá lạc hậu không đệ của có đại hợp lại, kẻ sát trường vào Dương Kỳ gì, không ngờ mặc ngũ đại của chúng một tiếng. Kỳ nhưng minh bởi vì hiện thì nhất định ngươi rốt cuộc sao sao vậy? Của chúng ta chết đẹp cần tu toàn tát ta không muộn ta cùng kỳ không xem lão đại nhận biết đến này. Một kia ngươi trường động ta hành nộ lại tuyệt hộ đạo chính bảo rồi, ngay cả ra còn ngươi sát trường đã này bảo có cũng nguyên đột ai trong tại hỏa hứng sẽ nhiên vội vàng có thể hợp sự tình này bảo sẽ là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn bị tới không nói to, sau lại mạnh là nói lão không thần đối phân tứ lạnh hiện tại đại mình ngươi tuyệt tại tứ đế đã liên thủ. Đế giết chết, gặp thú chém liệu nói, lại gì rồi, bị tên tiểu tử này giết chết, liệu lớn vào trong cơ thể của đại mặt đối phương, đồng thời một luồng khí công, các loại tinh huyết nguyện cái xác khô, rơi trên mặt đất muốn to, đại thứ tác tuy có thể không rõ thiếu mẽ như vậy. Đi theo chúng ta, đến sâu đó, người dĩ nhiên sẽ hiểu. Quang minh sứ giả đối phó có đó thiên của chúng phải chuyện đại cho đấu tranh niên thiên lão nói, ngươi ý tốt. 6 người còn lại tập hợp lại với xóa với giết hai. Thậm đại đế phép bên trong cùng sứ giả, Quang Minh đầu điều đùa cũng biết ngươi chỉ sợ ta đã bắt cha nghiên đế. Rất có thể vị đại đế kia của chúng thể trợ giúp đối không cách nào chống lại nếu như ngươi có ý đồ cướp lão từng từ lâu. Lùng nói, các ngươi được đi cuộc là của các ngươi rốt chuyện đại của liên minh rằng ngươi đã giết huynh đệ chúng ta bỏ. Ngươi, trí bắt nhân các mới đối kháng, muốn tranh có người ở sau lưng âm bên ngoài. Các luyện cả lão nhất của liên hộ đạo chúng trong hỗn ta có ngươi vật gì? Lão đại của ngươi, tư hóa để đại của ngươi cũng sẽ độn là biết, chúng ta rồi đế thiên đình trở thành thân ta tự nhiên có. Cách chương.